Ngụy Quân Tử thấy chết không sờn. Chương 53, thấy ngu chưa, ra sẽ tu tiên. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này nếu tra xuống, Mạnh lão có chết hay không chưa nói, thân bại danh liệt là ván đã đóng thuyền, đối với Ngụy Quân mà nói cũng không có nguy hiểm gì khô nên Ngụy Quân lười làm loại chuyện này. Không cần thiết, lại không đạo đức. Mạnh Giai dùng sức dập đầu với Ngụy Quân khấu một cái. Ngụy đại nhân là chân quân tử, về sau Mạnh Giai ta chính là người của ngươi. Ngụy Quân cười cười, người nếu thật muốn cảm tạ ta, ngày sau làm nhiều việc thiện là được rồi. Ta nếu cần báo đáp của ngươi, thì không xứng làm. Chân quân tử, trong miệng ngươi, hơn nữa, ai muốn loại bảo tiêu vừa thấy thực lực là không tệ như ngươi chứ? Vẫn là phế vật Lục Nguyên Hạo này nhìn thoải mái. Bạch đại nhân, Lục đại nhân, đi thôi, việc chúng ta cần làm còn rất nhiều. Nhìn Ngụy Quân đi bóng lưng xa, Mạnh lão ở trong tối cúi người. Ba người đi tất có thầy ta. Chấm, hôm nay Mạnh mỗ thiếu Ngụy Quân một cái mạng, thánh nhân tại thượng, ngày khác Mạnh mỗ nhất định lấy mạng để báo, hộ hắn chu toàn. Hắn muốn sống, cho dù là hiện tại, hắn vẫn muốn sống. Nhưng hiện tại, nếu ở thời điểm lựa chọn bản thân hắn cùng Ngụy Quân chỉ có thể sống một người, hắn sẽ lựa chọn hy sinh bản thân để cho Ngụy Quân sống sót. Từ chê y người Ngụy Quân, hắn học được dũng khí cùng hy sinh. Thủ hộ đến từ Đại Nho. 1. Hàn Lâm Viện trang bị riêng cho Ngụy Quân. 1. Văn phòng, tiêu chuẩn cực cao, Ngụy Quân nhắm chừng đây là trang bị theo tiêu chuẩn cấp cho người chết, nghĩ hắn tiếp nhiệm vụ đòi mạng như vậy, khẳng định sống không bao lâu, cho nên đãi ngộ có thể tốt bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Đối với loại hành vi cùng ý tưởng này, Ngụy Quân cho bọn họ một cái lai bự. Là thích những người có nhãn lực gặp là trù cho mình chết như vậy. Cùng Bạch Khuynh Tâm Lục Nguyên Hạo về tới văn phòng Hàn Lâm Viện, Ngụy Quân ý bảo hai người ngồi xuống, sau đó ba người tổ chức một lần hội nghị đoàn thể. Ngụy Quân, Bạch đại nhân, Lục đại nhân đều tâm sự đi, một bước tiếp theo của chúng ta từ đâu thì có vẻ tốt. Lục Nguyên Hạo, Ngụy đại nhân, ngươi đừng nhìn ta là một hộ vệ, chức trách là bảo hộ an toàn của các người, động não suy nghĩ không ở trong phạm vi chức trách của ta. Ngụy Quân, hay thật, ngươi không thích động não cũng không sao, kiêu ngạo cái gì vậy? Mà thôi, vốn cũng không ôm kỳ vọng bao nhiêu đối với ngươi. Ngụy Quân nhìn về phía Bạch Khuynh Tâm, quả nhiên, Bạch Khuynh Tâm vẫn có ý tưởng, đi thẳng vào chủ đề. Ngụy đại nhân, ngươi phải làm người chấp bốt 10 năm chiến tranh vệ quốc này, đây là hạng công trình rất lớn, cũng không phải một sớm một chiều. Ngụy Quân gật gật đầu, đây là tự nhiên, ta đã làm tốt chuẩn bị trường kỳ chiến đấu rồi hăng. Đây là không có khả năng, ta là muốn sớm chết sớm siêu sinh. Nhưng viết sách soạn sử quả thật là hạng công trình tốn thời gian tốn sức nhất, viết mất rất nhiều năm cũng là chuyện bình thường. Nghe Ngụy Quân có loại tâm lý chuẩn bị này, Bạch Khuynh Tâm liền tiếp tục nói. Một khi đã như vậy, ta đề nghị chúng ta đều tự tập hợp hiểu biết đối với tình huống của chiến tranh vệ quốc một chút, trải vốt ra một phương hướng tiến hành điều tra tốt. Lục đại nhân, phương diện này ngươi hẳn hiểu biết nhất, ngươi đến trước đi. Lục Nguyên Hạo xuất thân giám sát ti, nếu luận năng lực tình báo, giám sát ti nói thứ hai không có cơ cấu nào khác dám nói thứ nhất. Nhưng Lục Nguyên Hạo đưa ra một gương mặt béo vô tội nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch đại nhân, ngươi xem trọng ta rồi, ta rất ít hỏi đến chính sự giám sát ti, đại đa số thời gian đều là tu hành. Bạch Khuynh Tâm trực tiếp vạch trần lý do của Lục Nguyên Hạo. Ngươi không lâu trước đó đã nói qua, mỗi ngày chỉ tu luyện một canh giờ. Lục Nguyên Hạo muốn tự cho mình một cái tát, trả giá cho làm màu đã đến. Hơn nữa lấy tính cách của Lục đại nhân ngươi, trước khi tới gặp Ngụy đại nhân khẳng định đã xem không ít tình báo về chiến tranh vệ quốc trong giám sát viện, nói ngươi không biết đối với chiến tranh vệ quốc thực là làm cho người ta khó mà tin được. Bạch Khuynh Tâm nói, áp chế toàn diện chê y chỉ số thông minh. Lục Nguyên Hạo nhận thua, Bạch đại nhân đừng nói nữa, ta chiêu. Trước khi tới gặp Ngụy đại nhân, ta quả thật có cẩn thận xem tình báo về chiến tranh vệ quốc trong giám sát ti. Nhưng quyền hạn của ta không đủ, có thể hiểu biết đều là gia lông. Ngụy Quân mở miệng, không quan hệ, cho dù là gia lông, khẳng định cũng nhiều hơn so với ta biết, Lục đại nhân cứ nói là được. Dù sao hắn chỉ là một người đọc sách thường thường vô kỳ. Sự thật chứng minh, Ngụy Quân biết thực quá ít đối với chiến tranh vệ quốc. Đoạn đầu tiên Lục Nguyên Hạo nói, đã khiến cho Ngụy Quân chấn kinh. Nghĩa phụ ta Lục Tổng Quản tự tay nuôi lớn 9 đứa nhỏ, trừ ta bởi vì tuổi còn nhỏ thực lực yếu không có lên chiến trường, 8 ca ca khác bao gồm nghĩa phụ ta, ở trong thời gian 10 năm đó quá nửa là đều sinh hoạt ở tuyến trước nhất. Từ ca ngũ ca chết trận xa trường, tam ca hôn mê đến nay, thất ca thành tàn phế, ta có 8 ca ca, bởi vì chiến tranh vệ quốc đã chết 2 người, phế đi 2 người. Tỷ lệ tử vong của giám sát thì ở trong 10 năm cũng cao tới 40, gần với tiên phong doanh các binh đoàn trung tâm lớn. Ngụy Quân thật sự kinh ngạc, cả nhà Trung Liệt, Lục Nguyên Hạo ưỡn ngực, giám sát thiên hạ tự nhiên cả nhà Trung Liệt. Vậy sao hiện tại thanh danh kém như vậy? Ngụy Quân lẩm bẩm nói. Lục Nguyên Hạo khí thế nháy mắt liền thấp xuống. Bạch Khuynh Tâm thản nhiên nói, bởi vì đao giám sát ti không hề nhắm ngay kẻ thù bên ngoài, mà là nhắm ngay người một nhà. Cái này không phải lỗi của giám sát ti, chúng ta chỉ đang thực hiện chức trách của giám sát ti. Lục Nguyên Hạo tuy nhát nhưng vẫn biết bảo hộ giám sát ti. Ngụy Quân giúp Lục Nguyên Hạo nói một câu, giám sát ti chính là một cây đao, mũi đao chỉ hướng nào, là phải xem người nắm đao, trách tội đến đầu đao, là có chút không giảng đạo lý. Nghe Ngụy Quân nói như vậy, Lục Nguyên Hạo liền cầm lấy tay Ngụy Quân. Ngụy đại nhân là một người rõ ràng, trách không được đại ca của ta bảo ta vỗ y gờ ngựa ngươi. Phì, là bảo ta bảo hộ người cho tốt, Lục Nguyên Hạo nói. Ngụy Quân liếc mắt nhìn Lục Nguyên Hạo một cái, đối với đại đương đầu giám sát ti muốn vỗ y gờ ngựa mình thật ra rất bình tĩnh. Tuy luận quan chức đại đương đầu giám sát ti khẳng định lớn hơn so với mình, nhưng hắn là người chấp bút. Giám sát ti hình tượng như thế nào ở trong chiến tranh vệ quốc hoàn toàn xem Ngụy Quân viết như thế nào. Dưới loại tình huống này, địa vị của Ngụy Quân nói cao cũng thật sự cao. Nhưng địa vị càng cao, nguy hiểm cũng càng lớn. Thực công bình, cách trương.